Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29. Mễ Mị ở Lưu xong người nào đó sau chạy như điên về nhà. Trong lòng thiếu chút nữa không nín được cưới ẩm lên. Phanh mà một tiếng, đại môn ở nàng phía sau bị khép lại. Mễ Mị ghé vào cửa. Nhón chân bái môn kính đi xem bên ngoài người nọ. Kinh Hoàng Hiên quả nhiên ngốc đứng ở tại chỗ, vẻ mặt mộng bức, ngu đi ha ha ha. Phòng khách mẹ gia phu thê ở cơm nước xong, nghe được cửa có mở cửa đóng cửa thanh âm, nửa ngày không thấy người ra tới. Ngay sau đó lại nghe được mễ mị hì hì tiếng cười. Mị mị, đang làm gì đâu? Ăn cơm chiều không có. Tần Dĩnh thăm dò, đối với cửa phương hướng nhẹ kêu. Ba mẹ, ta không ăn. Mễ Mị nghẹn lại trong miệng cuồng tiếu. Cùng ba mẹ giao đãi một tiếng sau đó cộp cộp cộp chạy về phòng. Hai người một đường nhìn theo nàng chạy lên lầu về phòng. Phát sinh cái gì như vậy vui vẻ? Tần Dĩnh nhịn không được hỏi chính mình lão công. Tiểu hài tử, chuyện gì nhi đều có thể vui vẻ. Mễ Trung Dương bình tĩnh mà kẹp lên một khối cá chua ngọt thịt, phóng tới lão bà trong chén. Cách một lát, huyền quan đại môn lại lần nữa bị mở ra. Mễ quan vẻ mặt rối rắm, hơi thở uể oải tiến vào. Tần Dịch nhìn uể oải con thứ hai hỏi hắn, không phải nói đêm nay xã giao sao? Mễ quan, lâm thời hủy bỏ, không ăn cơm chiều đi. Muốn hay không tới ăn chút, cùng mị mị cùng nhau? Không được, ta về phòng ba mẹ. Muội muội hẳn là ăn no, đừng kêu nàng ai. Mễ quan nghĩ đến vừa mới ở cửa thấy kia một màn, chỉ cảm thấy lại chua xót lại phiền muộn. Nhìn chính mình sùng đại muội muội cùng nam nhân khác ôm ở cùng nhau, lực đánh vào thật sự không nhỏ. Tuy nói muội muội yêu đương thực bình thường, nhưng là chân chính nhìn đến mễ gia tinh oánh dịch thấu cải trắng nguy ngập nguy cơ, vẫn là có điểm liền ân. Loại cảm giác này thập phần không hảo hình dung. Mễ quan đỡ lấy bị thương tâm linh, cộp cộp cộp đi trở về phòng. Tần Dĩnh đối với trượng phu không hiểu ra sao. Này một cái hai cái đều làm sao vậy? Mễ Trung Dương vẫn như cũ thực bình tĩnh. Hài tử lớn, không cần phải xen vào bọn họ. Ngươi nếm thử cái này, màn ăn ngon. Mễ Mị trở lại phòng lúc sau, trước tiên chạy đến cửa sổ bên cạnh đi xuống xe monster, vừa vặn thấy Kinh Hoàng Hiên mở cửa lên xe. Tạm dừng trong chốc lát, xe mới sáng lên đại đèn chậm rãi khai đi. Nàng nhịn không được đắc ý mừng thầm, liền nàng cái này lưu pháp, trừ phi không thích nữ nhân, bằng không nội tâm khẳng định đều phải dao động một chút. Thấy hắn xe hoàn toàn rời đi, Mễ Mị mới xoay người đến phòng tắm đi tắm rửa. Hôm nay một ngày binh hoang mã loạn, buổi tối lại đi bãi biển, trên người lại là hãn lại là thổ, dính nhớp khẩn. Mễ Mị tâm tình sung sướng mà vào một giờ tắm, đắp mặt nạ dựa ngồi ở sofa, sảng a tương đương. Mễ Mị phát giác nàng hôm nay tâm tình phá lệ hảo, nghĩ thông suốt sau này nỗ lực phương hướng, thoát khỏi hệ thống cốt truyện gông xiềng. Một lần nữa dùng khách quan ánh mắt đi xem bên người người cùng sự, quả nhiên muốn thanh tỉnh sáng suốt rất nhiều. Phun tào về phun tào, nhưng là nàng muốn thừa nhận, Kinh Hoàng Hiên cũng là rất có nhân tình mùi vị. Phía trước vẫn luôn cho rằng hắn lạnh như băng lại kiêu ngạo. Quen thuộc sau phát hiện hắn cũng có cẩn thận cùng săn sóc. Nàng bỗng nhiên phát bệnh, nghiêm trọng thành dáng vẻ kia. Kinh Hoàng Hiên vẫn là nghe nàng, không có đưa nàng đi bệnh viện, mà là đi la bác sĩ nơi đó. Điểm này làm nàng phi thường cảm kích. Kinh Hoàng Hiên có tín dụng A. Buổi chiều cùng Kinh Hoàng Hiên ngả bài cầu hợp tác. Tuy rằng hắn không có minh xác hồi đáp, nhưng là cũng không cự tuyệt A. Đặc biệt hắn tra xong rồi cùng Nghe Nhất Lâm gặp mặt kẻ thần bí, còn chủ động nói cho nàng là Ninh Quang Phủ bí thư. Này cơ bản chính là cam chịu cường cường liên thủ, không có lại một mình chiến đấu hăng hái cảm giác, làm Mễ Mị cảm giác trong lòng kiên định rất nhiều. Nàng tin tưởng, chỉ cần nắm chắc trụ Kinh Hoàng Hiên này, tòa núi lớn không lay được. Không cho hắn cùng Nghe Nhất Lâm có cơ hội ám độ Trần Thương, liền sẽ giai đại vui mừng lạp. Chờ đến đêm Nghe Nhất Lâm khăn che mặt toàn bộ vạch trần, sự tình kết thúc về sau, nàng gả hay không Kinh Hoàng Hiên liền có thương lượng. Lại nói, khi đó nói không chừng nàng liền có thể về nhà, buổi chiều ngủ mấy cái giờ, buổi tối cũng ăn đồ vật. Hiện tại nàng hoàn toàn không vây, nhìn lại trong đầu hệ thống, vẫn là ở chết máy trạng thái. Mễ Mị vui vẻ rất nhiều lại suy nghĩ, tuy rằng hệ thống chết máy, nhưng là nàng người còn tại đây quyển sách chuyện xưa, nàng không dám mạo muội OOC, vẫn là phải nắm chặt bó đùi vàng bước chân. Mễ Mị lấy ra di động xem xét tin tức, nàng thu được đồng hàng truyền đến bộ phận tư liệu, Nghe Nhất Lâm phụ thân kêu Nghe Đồng Kha, đã từng là một người họa gia, sau lại đến trường học đương mỹ thuật lão sư, mẹ đẻ bất tường, mẹ kế Nguyễn Khinh Ngữ, gia đình bà chủ, bọn họ là ở Nghe Nhất Lâm 3 tuổi thời điểm kết hợp, Nghe Đồng Kha tam đại đơn truyền, trong nhà còn có một cái chị ruột, trọng nam khinh nữ thập phần nghiêm trọng, Nghe Đồng Kha còn tính tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hắn chính là Nghe gia kiêu ngạo. Nghe Đồng Kha tai nạn xe cộ xảy ra chuyện lúc sau, sang quý tiền thuốc men khiến cho gia cảnh nhanh chóng suy tàn. Bởi vì là cái động không đáy, chị ruột cử ra dọn đi, Nguyễn Khinh Ngữ bất kham phụ tải, rời nhà mất tích. Ân, mẹ kế là chuyện như thế nào? Từ tin tức chung có thể xác nhận, Nghe Nhất Lâm mẫu thân chính là lúc trước xuất quỹ họa gia Kinh gia thái thái, ly hôn gót họa gia Nghe Đồng Kha ở bên nhau. Ngoạ tào, Mễ Mị bị chính mình trong đầu ý tưởng khiếp sợ mà che miệng lại. Chẳng lẽ Nguyễn Khinh Ngữ không ly hôn thời điểm liền sinh Nghe Nhất Lâm, sau đó ném cho họa gia dưỡng? Này vì sao a? Không đạo lý a. A, Kinh gia tổ truyền nón xanh. Mễ Mị rối rắm mà gặm ngón tay. Phương diện này nhất định còn có nàng không biết sự tình bí ẩn, đến liền đồng hàng cũng tra không ra. Có lẽ chỉ có đương sự bản nhân mới biết được. Muốn biết rõ ràng, Kinh Hoàng Hiên nơi đó hẳn là sẽ có đáp án. Nghe Nhất Lâm bởi vì không có nuôi nấng người bị đưa đến viện phúc lợi, nhưng là không bao lâu các nàng cha con liền xuất hiện giúp đỡ người. Người này chính là Ninh Quang Phủ. Hắn tự xưng là Nghe gia bằng hữu. Ninh Quang Phủ vẫn luôn giúp đỡ Nghe Nhất Lâm sinh hoạt cùng học tập. Có thể nói, làm nàng ở viện phúc lợi sinh hoạt so bình thường gia đình nữ hài tử còn muốn hảo. Sơ cao trung đều thượng quý tộc cao trung. Loại tình huống này không sai biệt lắm liên tục đến đại nhị. Nghe Nhất Lâm không hề tiếp thu giúp đỡ, nàng liền nói sao, Nghe Nhất Lâm một cái xóm nghèo nữ hài như thế nào thảo đến Kinh Hồng Phỉ niềm vui. Nguyên lai nhân gia phía trước phú quý quá. Nghe Nhất Lâm bản nhân thanh cao, kiêu căng, không chịu thua. Căn cứ phỏng vấn một ít đồng học cùng với tương quan nhân sĩ cho thấy, nữ nhân duyên giống nhau, nam nhân duyên phi thường hảo. Sơ trung cao trung đều là hoa hậu giảng đường tranh đoạt chiến thường thắng tướng quân. Thường xuyên cùng nam hài tử thật không minh bạch, nói ngắn gọn, không chủ động, không cự tuyệt, không tiếp thu. Nhìn đến nơi này Mễ Mị bĩu môi. Hơn 10 tuổi nghe Nhất Lâm nghiễm nhiên một cái tiểu công chúa. Nàng đã não bổ ra N loại vườn trường tuyết liên truyền thuyết. Ninh Tuấn Thần ra thế thật dài thân mật. Ở trường học cũng là nhân vật phong vân. Hai người ở cao trung từng có quá một đoạn cảm tình. Kỳ thật Ninh Tuấn Thần biết nhà mình giúp đỡ cái này nữ hài nhi. Vẫn luôn đem nàng trở thành sở hữu vật. Tin tức không bình đẳng làm cho hai người tình cảm va chạm kịch liệt. Ninh Tuấn Thần ngoại tình hai người chia tay. Nghe nói lúc ấy hai người cảm tình nháo đến oanh oanh liệt liệt. Thẳng đến Ninh Tuấn Thần xuất ngoại còn có bọn họ truyền thuyết. Ta đi, Ninh Tuấn Thần cái này cha nam. Quả nhiên không nhìn lầm hắn. Cả người tản ra cha nam hơi thở. Mễ Mị phía trước vẫn luôn cho rằng đó là cái người qua đường giáp. Không nghĩ tới là cái quan trọng nhân vật. Mặt sau đồng hàng nói còn có một ít kế tiếp sự tình không có tra xong. Hắn ở thật khi theo dõi, nhất định sẽ mau chóng cấp lão bản một cái hồi đáp. Ghi chú, trước chuẩn bị tiền lạc, không có tiền ăn cơm money phụ, ngân hàng tài khoản, Mễ Mị trừ trừ khóe miệng, dựa theo tài khoản cấp đồng hàng xẹt qua đi một số tiền. Dựa theo đồng hàng tư liệu tới xem, Ninh Tuấn Thần cùng Nghe Nhất Lâm hút mắt thâm hậu. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Nghe Nhất Lâm có điểm đáng thương. Nàng cũng quái không dễ dàng. Tuổi nhỏ thất cô, nói cái luyến ái còn gặp được cái bệnh tâm thần. Hơn nữa thân thế, sách, dối dám money. Mễ Mị nghĩ đến tiểu thuyết văn án miêu tả. Có lẽ, cái kia văn án cũng ám chỉ Ninh Tuấn Thần, ngọa tào. Nữ chủ bên người quay chung quanh hai cái bá đạo tổng tài. Tất cả đều muốn bá chiếm nàng ái. Mễ Mị đã não bổ ra một đống lớn cầu huyết tiết mục. Này bổn tiểu thuyết tuyệt đối là một quyển hoành thiên cự phúc cầu huyết thần tác. Tác giả cốt cách thanh kỳ. Cái gì mối tình đầu, loạn luân, cầm tù, cướp đoạt, cưỡng chế ai các loại tiết mục, cái gì cần có đều có. Có thịt, có cốt truyện, có cầu huyết. Thực hảo, thành công gợi lên nàng muốn xem tiểu thuyết dục vọng. Mễ Mị cảm thấy chính mình đầu có điểm không đủ dùng. Click mở website mua sắm vơ vét một đống lớn bá đạo tổng tài cưỡng chế ai tiểu thuyết. Mặc kệ ngọt ngược, mặc kệ thật thể vẫn là điện tử thư. Toàn bộ gia nhập mua sắm xe, Mễ Mị chính mua một quyển tích phân siêu cấp cao tiểu thuyết đang xem. Một bên xem một bên kinh hô, điện thoại nhảy ra Kinh Hoàng Hiên điện báo. Đã trễ thế này Kinh Hoàng Hiên còn tìm nàng làm gì? Uy, ngủ rồi sao? Ta còn không có a. Làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi hôm nay tình huống không tốt. Gần nhất thiếu ra cửa Nga, ta hôm nay là đặc thù tình huống, ngày thường thực khỏe mạnh. Mễ Mị, ta nghĩ nghĩ, đề nghị của ngươi không tồi. Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên khoan thai nói, ngươi là nói, chúng ta xem như kết minh sao? Mễ Mị nhỏ giọng kinh hô, ân, trong thanh âm có ý cười. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi à, ngươi một chút thành ý đều không có. Lúc trước tay tiếng đẩy tay chính là Ninh gia, trong tay ta có một miếng đất, nhà hắn lúc ấy không cạnh tranh qua ta, mặt khác không có gì tiếp xúc, như vậy tính thành ý sao? Qua loa đại khái đi, kỳ thật ngươi tin tưởng ta không sai, ta biết thật nhiều sự tình đâu. Hiện tại ta liền có thể nói cho ngươi một cái. Nghe Nhất Lâm sau lưng chính là Ninh gia. Ngươi biết Ninh Tuấn Thần sao? Các nàng hai quan hệ phỉ thiện, Ninh Tuấn Thần là cái hư vôi. Ngươi phải cẩn thận, ân, hảo, nhất định phải cẩn thận. đặc biệt là lớn lên xinh đẹp nữ nhân, gần nhất đang xem lão điện ảnh. Ngoặc kép, cắt đứt điện thoại sau. Mễ Mị xem nói chuyện phiếm thời gian. Bọn họ cư nhiên hàn huyên 15 phút. Người thật là kỳ diệu ai. Đổi cho tới hôm nay trước kia, nàng cũng chưa nghĩ tới chính mình có thể cùng Kinh Hoàng Hiên nói nhiều như vậy lời nói. Thương Nam phố cửa sau, câu lạc bộ bắn súng. Một chiếc màu đen xe dừng lại, ném xuống một cái bao tải, theo sau lại ném xuống một khối di động, sau ngây ngang mà đi. Vài phút sau, câu lạc bộ cửa sau bước nhanh đi ra hai người. Lý Phi thấy dưới chân bao tải, bay nhanh mở ra túi, phát hiện là hơi thở thoi thóp Trương Quân. Lúc này Trương Quân đã hôn mê, cả người đều ướt đẫm mờ ni, tay chân bị bó dây thừng, sắc mặt xanh trắng, trên người có tảng lớn vết máu. Quân tử, mau đưa bệnh viện. Ngoặc kép, bang Texas, một chỗ tư gia dã ngoại khu vực săn bắn. Một đám người đang ở chuẩn bị đi thử thương súng. Ninh Tuấn Thần ngón tay vuốt ve hùng ưng hoa văn giá khởi trên tay trường côn, nhắm chuẩn bị ngắm Money thiếu gia. Lý Phi điện thoại, Trương Quân bị người đánh cho tàn phế, ném ở câu lạc bộ cửa. Ta đã biết. Bên cạnh tùy tùng từ Ninh Tuấn Thần bên người thối lui, đi đến một bên cùng giao đãi trong điện thoại Lý Phi. Suy, phản kích nha. Họng súng nhắm chuẩn người rơm hồng tâm Money, bỗng nhiên hắn giá báng súng rời đi, nhắm ngay một bên sườn phía trước chó săn. Phanh, Ninh Tuấn Thần trong miệng bắt trước viên đạn bạo liệt thanh âm, đôi mắt cong thành một đạo nửa tháng. Phía trước chó săn kêu rên ngã xuống đất, một phát đạn bắn vỡ đầu. Đứng ở bên cạnh giáo luyện bị băng một thân vết máu, ổn định lạnh run run lên hai chân. Ha ha ha, Ninh Tuấn Thần bỗng nhiên suy suy cười to. Chung quanh đứng người toàn bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Chỉ có Ninh Tuấn Thần thanh thanh thị huyết. Tại đây chỗ thí luyện chàng không ngừng quanh quẩn, tràn ngập tà khí. Mẹ Tam cùng Kinh Hoàng Hiên quan hệ so với hắn tưởng tượng hảo a. Xem ra đồn đãi hai người bất hòa không thể tin. Hắn thỏ con ẩn núp ở Kinh Hoàng Hiên bên người. Kia phê hóa khi nào giải quyết? Còn có một tháng, nhanh hơn tốc độ. Một tháng trong vòng ta phải về nước, thật là gấp không chờ nổi đâu. Người nhiều cùng nhau chơi mới có ý tứ sao? Hết chương.